Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, quả quyết. Ăn cơm xong, Biên Thụy nguyên bản còn chuẩn bị muốn nghỉ ngơi một cái. Ai biết Khúc lão bản nhất định phải lôi kéo mình đi hắn quê nhà nhìn nhà kho. Dùng lấy gấp gáp như vậy à, chúng ta uống hết đi rượu, buổi sáng ngày mai tỉnh rượu đi. Cái này nếu là lái xe trên đường bị cảnh sát giao thông bắt được vậy thật khó lường. Liền xem như không vì cái gì khác an toàn, cũng phải vì chính chúng ta an toàn suy tính một chút à. Biên Thụy nhìn qua mặt đỏ tía tai, lôi kéo mình cánh tay Khúc vốn ban đầu bản rất bất đắc dĩ nói. Nhìn hình dạng của hắn, nếu là đứng tại trên đường cái, Biên Thụy nhất định cho là hắn là cổ lão ngành nghề ôm khách đại ô quy đâu. Ai có thể nghĩ tới hắn là một lão bản. Không cần, không cần, chính chúng ta mang theo xe đi. Không cần ngươi khai, cũng không chỉ là một mình ngươi. Rất nhiều người đâu, Khúc lão bản nói. Biên Thụy là không có cách nào. Thế là nói ra, vậy dạng này, ngươi để ta chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì à? Chúng ta đi sớm về sớm, lúc này đi, ước chừng hơn 5 giờ liền có thể đến. Nhìn một vòng sau, người nếu là cảm thấy không có đủ có thể ở chỗ ấy. Người ta bao trùm túc, người nếu là cảm thấy không thích hợp liền lại theo xe trở về. Khúc lão bản nói, vậy được, ta lập tức đi qua. Cùng một chỗ à, ngài để ta đi nhà vệ sinh có được hay không? Biên Thụy bị hắn làm dở khóc dở cười. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Khúc lão bản lúc này mới buông. Vậy ngươi đi ta trong xưởng tìm ta là được rồi. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, vị này mới mang theo chạy chậm rời đi. Biên Thụy thượng xong nhà vệ sinh, cùng cố lão gia tử hai người nói một tiếng, lúc này mới rời đi mình nhà kho hướng Khúc lão bản nhà kho đi. Hai nhà liền nương tựa. Chỉ bất quá hai người cửa chính mở miệng không giống, đi bộ không sai biệt lắm đến 5-6 phút, đến Khúc lão bản cửa nhà kho. Biên Thụy liếc mắt liền phát hiện trong viện ngừng 5 chiếc tiểu xe khách. Một kiểu đều là Toyota thi tư đặc biệt, hơn nữa nhìn biển số xe đều là Khúc lão bản quê nhà. Khúc lão bản nhìn bên này đến Biên Thụy, cười tủm tỉm tiến lên đón. Đem Biên Thụy an bài vào trong một chiếc xe. Vào xe Biên Thụy mới phát hiện trong xe nhỏ ngồi đầy người. Đương nhiên thi tư đặc biệt cũng không phải xe buýt, một chiếc xe cũng liền 10 cái vị trí. Một nhà ngồi đều 10 phần rộng rãi, người đều tới. Sư phụ, chúng ta xuất phát. Khúc lão bản đi theo Biên Thụy lên xe, sau đó ý bảo lái xe sư phụ lái xe. Xe vừa mở, làm người làm ăn đại gia có nhận biết có không quen biết cũng nên lẫn nhau thay cái danh thiếp cái gì. Lần này Biên Thụy liền lúng túng, bởi vì Biên Thụy theo vốn cũng không có danh thiếp, đành phải hai tay tiếp người ta tấm thẻ thời điểm, miệng trong không ngừng nói ấy nấy lời nói. Tràn đầy một xe đều là tiểu lão bản, đương nhiên phần lớn sinh ý đều so Biên Thụy làm lớn, người ta hộ khách cũng nhiều. Không giống Biên Thụy hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chính là Hồ Văn Ba một cái hộ khách. Trước đó vài ngày có người tìm tới cửa, Biên Thụy còn không vui lòng. Làm ăn làm được hắn dạng này tùy tính, cả nước đoán chừng cũng không có mấy cái. Một đợt người ngồi trên xe nói nhảm, phần lớn thời gian đều tại phàn nàn lần này chinh đất. Bất quá đại gia cũng đều minh bạch cũng chính là qua qua miệng nghiện. Muốn thế nào kia cũng là đoán mò. Cái gì gọi là trứng chọi đá? Đây chính là, dù sao đại gia cũng chính là qua cái miệng nghiện, đồng thời đổi một cái mình tin tức. Đương nhiên trong này có thật cũng là giả. Làm ăn liều chính là bộ óc. Người nếu là không phân biệt được vậy thì phải ăn cái này câm đi thua thiệt. Biên tổng, ngài sinh ý làm có ý tứ. Đã sớm nghĩ kết giao ngươi. Không nghĩ tới hôm nay mới có cơ hội này. Ra huyện thành, một vị nguyên bản ở phía sau bài lão bản đẩy ra Biên Thụy trước mặt. một trận khách sáo sau nói ra phía trên lời nói. Biên Thụy nghe có chút mộng. Chúng ta là nơi nào thấy qua? Không phải, không phải. Ta trước kia đâu nghĩ hợp tác với ngài. Nhưng là ngài bên kia vật liệu đều bị Hồ lão bản cho mua lại. Nói thật ta thật ghen tị Hồ lão bản có ngươi dạng này sinh ý đồng bạn. Vị lão bản này cười tủm tỉm. Nói, a, vậy nhưng rất tiếc nuối. Chủ yếu nhất là ta bên này vốn nhỏ sinh ý. Suất hàng lượng không có lớn như vậy. Cũng không có cách nào cung ứng mấy nhà. Liền Hồ lão bản một nhà ta bên này đều thật cố hết sức đâu. Biên Thụy khách sáo nói. Bất luận người này muốn nói cái gì. Có chủ ý gì. Biên Thụy hứng thú cũng không lớn. Hai người bên này nói nhưng lại không biết. Tất cả mọi người dừng lại nhìn qua hai người. Biên Thụy thấy mọi người nhìn mình. Thế là cười hỏi. Làm sao rồi? Người thật giỏi. Nguyên lai người chính là Tề Tổng một mực nói vị kia kỳ lão bản a, một cái mập mạp. Tướng mạo thật thà lão bản cho Biên Thụy một cái ngón tay cái. Ngài làm như vậy sinh ý thật hiếm thấy. Gặp qua bội ước, chưa từng gặp qua có tiền không kiếm. Đối với béo lão bản đến nói, làm ăn gặp được gian, nhưng là cực ít gặp được Biên Thụy loại này. Một cái hiệp ước ký đến. Người khác liền xem như ra nhiều nhất bạn giá cả cũng không bội ước. Dạng này phẩm cách tại hiện tại sinh ý trên trận cũng liền nghe nói qua. Ai cũng không có thật gặp qua. Hiện tại làm ăn, không phải muốn tay không bắt cướp. Không phải lừa đảo liền xem như lương tâm người. Huống chi tượng Biên Thụy dạng này. Biên Thụy cười nói, đại gia quá đề cao ta. Chỉ là ta lúc đầu có chuyện thời điểm không ai chịu hỗ trợ. Chính là Hồ lão bản đưa tay giúp một cái. Với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Nhưng là đối với ta mà nói chính là cho ta giải quyết một cái đại phiền toái. Vì lẽ đó về sau có bên này làm lên vật liệu gỗ sinh ý tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hắn. Lời nói phải hảo hảo nói. Biên Thụy cái này Biên Tổng không thể nói chính mình là sợ phiền phức lúc này mới tuyển Hồ Văn Ba đi. Có không biết việc này. Bắt đầu hướng về người bên cạnh hỏi. Không bao lâu, Biên Thụy liền cảm thấy đại gia đối với mình càng thêm thân mật. Đây cũng là có thể lý giải. Liền xem như người xấu cũng hy vọng mình đứng bên cạnh một người tốt. Cùng Biên Thụy làm như vậy sinh ý kia thật là rất thư thái. Có điểm mấu chốt còn nguyện ý nhường lợi cho đồng bạn. Thật quá làm cho người hiếm có. Nói đến vật liệu sự tình, đại gia đến còn tính là có chừng mực, cũng sẽ không nghe ngóng người khác là như thế nào vào hóa, hoặc là từ chỗ nào vào hóa. Về phần giá cả cái gì vậy thì càng không cần nói. Liền xem như trả lời ngươi đó cũng là nói bảy tám đạo. Nhất lập phương 30-50 khối ngươi dám tin. Không biết người khác như thế nào. Dù sao dọc theo con đường này Biên Thụy coi như nghe tướng thanh. Bên này lỗ tai đi vào bên kia lỗ tai liền ra. Làm Biên Thụy đi xuống xe thời điểm. Quả thực liền phải đem trong xe sự tình đem quên đi. Kia là chính phủ Lưu Bí Thư. Hắn tới đón đại gia. Mang theo mọi người tốt tốt chuyển lên nhất chuyển. Khúc lão bản vừa xuống xe liền thấy được tới. Nghênh tiếp chính phủ nhân viên công tác. Biên Thụy bên này theo đại Lưu cùng Lưu Bí Thư bắt tay. Sau đó liền nghe hắn cho đại gia giới thiệu bên này hoàn cảnh đầu tư. Nói mà không có bằng chứng. Tới người ai cũng không phải người ngu. Làm nói vậy khẳng định là không có gì sức thuyết phục. Lưu Bí Thư rất nhanh liền lấy ra hoa quả khô. Hai lấy mọi người cùng nhau đi xem xây xong nhà kho cùng bến tàu. Nhà kho bình thường, dù sao đều là dùng để bày đầu gỗ. Nói thật chỉ cần có cái đỉnh cũng đã thành. Có chút tiện nghi vật liệu trực tiếp liền đặt ở lộ thiên. Nhiều nhất dùng cái vải dầu đắp một cái là được rồi. Loại này vật liệu gỗ còn không đáng chuyển vào chuyển ra tiền đâu. Tình huống nơi này cùng chi huyện kỳ thật không sai biệt lắm. Đại làm khu đang phát triển cái gì? Cuối cùng làm ra một mảng lớn đất trống đến. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Trông mong lại trông mong không đến Kim Phượng Hoàng. đây là đại đa số huyện thành chiêu thương dẫn tư lên án hấp dẫn không được tốt xí nghiệp. Bên này cũng không phải hoàn toàn trống không. Đã có mấy nhà tiểu nhân vật liệu gỗ nhà máy mở. Chỉ bất quá những này xưởng nhỏ phóng tới to lớn khu đang phát triển trong. Lộ ra vũ trụ bò. Lưu Bí Thư cũng rất thản nhiên. Nói tình huống bên này. Đối với dạng này thái độ các lão bản đều thích. Tất cả mọi người đủ thẳng thắn. Liền sẽ giảm bớt rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Đại gia cũng có thể thẳng thắn nói lợi ích của mỗi người. Làm ăn muốn kiếm tiền. Trong huyện bên này gióng trống khua chiêng hấp dẫn đầu tư cũng là vì lợi ích. Tất cả mọi người thản nhiên vừa lên rất tốt. Muốn nói nhà kho cho Biên Thụy lưu lại ấn tượng bình thường. Như vậy bến tàu cho Biên Thụy kinh ngạc liền lớn. Đồng dạng là đại giang bên cạnh bến tàu. Nơi này bến tàu vô luận là cơ sở vẫn là thiết bị đều so bên kia thật tốt hơn nhiều. Mà lại bến tàu cũng lớn hơn. Có thể đỗ càng lớn trọng tải viễn dương tàu hàng. Đây đối với đại gia sinh ý đều là 10 phần có lợi. Bởi vì càng lớn thuyền liền mang ý nghĩa thấp hơn phí tổn. Dù là nhất lập phương hàng cái 1 phân tiền, một thân xuống tới cũng tiết kiệm không ít tiền đâu. Lưu Bí Thư bên này hiển nhiên là làm qua công khóa. Nói lên bến tàu sự tình địa vị đầu tự do, mà lại cũng là nghiên cứu qua bên kia bến tàu làm việc tệ nạn. Mà Lưu Bí Thư người này trình độ thật rất cao, chí ít theo Biên Thụy, so với hắn đã từng quen biết bên kia dẫn tư theo chủ nhiệm cao hơn nhiều. Chí ít người ta Lưu Bí Thư ngươi hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Thậm chí liền rất kỹ càng khai báo dỡ hàng đến nhập kho trọn vẹn quá trình người ta đều biết. Không giống như là bên kia vị kia. Hỏi gì cũng không biết. Tựa hồ trừ tượng đống thịt đồng dạng ngồi đang làm việc bàn đối ngươi hờ hững. Ngươi các vị tùy ý nhìn. Ta bên này gọi lên liền đến. Buổi tối hôm nay đâu? Chúng ta cũng cho đại gia an bài tiệc tối. Đến lúc đó đại gia xin mời nhất định nể mặt. Không quản các vị lão bản đem không đem xí nghiệp rời qua tới. Chúng ta đều kết giao bằng hữu. Lão nói chuyện trước làm người sau làm ăn. Mọi người tốt ngắm nghía cẩn thận hào hào đi một chút. Xâm nhập tìm hiểu một chút chúng ta nơi này. Còn có nơi này hoàn cảnh đầu tư. Hai lần so sánh một chút mới quyết định. Nếu như ngài còn lựa chọn bên kia, chúng ta cũng đồng ý. Nếu như nguyện ý cho chúng ta nâng quý giá ý kiến, để chúng ta về sau cải tiến. Lưu Bí Thư thân thể thả rất thấp. Đại gia cũng không phải đầu hồi xã hội đen. Đương nhiên biết có ít người nói như từ mẫu, đi như xài lang. Đại gia càng thêm tin tưởng con mắt của mình. Dùng ánh mắt của mình đi xem, đi khai quật lúc này mới có thể để đại gia an tâm. Lưu Bí Thư hiển nhiên cũng là biết điểm này, bỏ ra một cái giờ mang theo đại gia đi một vòng. Chuyện kế tiếp liền buông tay, tùy ý khiến cái này các tiểu lão bản nhìn khắp nơi. Biên Thụy quan tâm nhất là cái gì? Đầu tiên là giao thông, thứ hai là nhà kho tiền thuê. Hiện tại giao thông là thấy được. Vô luận là bến tàu vẫn là quốc lộ, Lâm Giang tỉnh bên này đều so hiện tại tốt hơn một cái cấp bậc. Bến tàu liền không càng không cần nói, tiền thuê nhà bên này thuê thượng 3 mét vuông, bên kia mới có thể thuê một cái nhà trệt. Biên Thụy dựa vào cái gì tuyển bên đó đây? Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không có cùng những này tiểu lão bản nhất khối lên xe. Hắn là trực tiếp đi hướng Lưu Bí Thư. Hỏi tới phòng cho thuê sự tình, Lưu Bí Thư bị Biên Thụy cho kinh đến. Biên Tổng, ngài không tại bốn phía nhìn một chút. Biên Thụy lắc đầu một cái, bây giờ thấy được đồ vật ta rất hài lòng. Tiếp đến lựa chọn liền xem như toàn tổn mất ta cũng có thể tiếp nhận. Vì lẽ đó ta liền không lại nhìn, ta muốn độc viện diện tích không dưới 3.000 mét vuông nhà kho. Thời hạn mướn tốt nhất tại 10 năm trở lên. Nếu là có chỗ như vậy, mang ta đi nhìn xem. Thích hợp chúng ta hôm nay liền đem sự tình đứng yên. Lưu Bí Thư bị Biên Thụy quả quyết cho làm mộng. Theo bản năng hỏi, Biên Tổng tới qua chúng ta nơi này. Không có, Biên Thụy cười nói, cái kia xin ngài đi theo ta. Lưu Bí Thư hồi phục thần trí, lập tức đầy mặt nụ cười mời Biên Thụy thượng xe của hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.